Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 228. Thần chọn nơi. 3 năm trước đây, sát thần từ trên trời hạ xuống. Mấy tháng sau, thế giới quy tắc đại biến. Hơn 1.100 triệu nhân loại, 90% trở thành người biến dị, còn lại vẫn là nhân loại bình thường. Đến đây, nhân loại cùng người biến dị giữa, trở thành không chết không thôi địch nhân. Người biến dị nuốt vệ huyết dịch là có thể trở nên mạnh mẽ. Nhân loại chỉ có đánh chết người biến dị mới có thể tăng cường thực lực, vì trở thành sát thần thần sứ, đạt được vĩnh hằng sinh mệnh. Từng cái nhân loại liều mạng săn giết người biến dị, ngắn ngủi thời gian 3 năm. Hơn 10 tỷ nhân loại liền bị người biến dị giết được chỉ còn hơn 50 triệu. Nếu không phải người biến dị chỉ số thông minh thấp kém, nhân loại đã sớm bị tru diệt không còn. Trở thành sát thần thần sứ có hai cái biện pháp: hoặc là sống đến cuối cùng, hoặc là ở những người khác trước lĩnh ngộ sát lục chân đế. Vô luận là sống đến cuối cùng hay lại là lĩnh ngộ sát lục chân đế, đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng khó như lên trời. Từ một người trong miệng lấy được mình muốn biết tin tức, Trần Vũ kinh hồn bạt vía đồng nghiệp, lại có một ít hưng phấn không thôi. Đem toàn bộ tinh cầu hơn 1.100 triệu nhân loại biến thành chỉ biết là sát lục người biến dị, chỉ là một điểm này, liền hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Đánh chết người biến dị có thể gia tăng lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, đây cũng không phải là hắn có thể làm được. Rời ạ, cái kia sát thần, thế nào có điểm giống một cái trò chơi thần? Vì chọn thần sứ, để cho một cái tinh cầu người theo chôn cất, cái này cũng quá bá đạo. Phú quý hiểm trung cầu, bốc lên điểm phong hiểm, kiếm chút thuộc tính, thấy tình thế không đúng, lập tức bỏ trốn. Thấp thỏm bất an Trần Vũ không nỡ bỏ đều ở trước mắt thuộc tính điểm, không có lập tức chui hồi Thiên Lam Tinh, mà là cắn răng lưu lại, xua tan trong lòng sợ hãi, siết chặt trong tay Long Thần Đao, thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Hắn nhanh như nhanh phong nhất hướng vô địch, một cái đầu chó người biến dị bị đao khí chém thành hai khúc. Tốc độ của hắn tăng lên 3 điểm. Cái thế giới này quy tắc bị cái kia sát thần sửa đổi. Đánh chết thực lực càng mạnh người biến dị, lấy được thuộc tính thì càng nhiều. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, Trần Vũ quyết định đánh nhanh thắng nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất, toàn lực đánh chết cái thế giới này người biến dị. Kiếm bộn thuộc tính chạy, sát thần thực lực quá mạnh mẽ. Đợi đến càng lâu càng nguy hiểm, thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm, sử dụng thuấn di đi đường, tay cầm Long Thần Đao vung lên, mấy trăm cái người biến dị ngã xuống đất mà chết. Thoải mái, quá đã, một chút tăng 300 điểm lực lượng, hơn 200 điểm tốc độ, hơn 100 điểm tinh thần lực, lần lượt thuấn di, lần lượt vung Vũ Long Thần Đao. Ác liệt vô cùng đau khí, đem từng nhóm người biến dị đánh chết tại chỗ. Tốc độ còn phải nhanh một chút, phải ở sát thần phát hiện trước, giết nhiều một ít người biến dị, mau rời khỏi thần chọn nơi. Tâm tình hưng phấn, thấp thỏm Trần Vũ, đánh chết người biến dị tốc độ càng lúc càng nhanh. Tam hạng thuộc tính sau đó không ngừng gia tăng, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đều vượt qua 500.000 điểm, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng đi đến 600.000 điểm. Này một cái siêu cấp nghiêu đầu người biến dị lại để cho ta tăng lên hơn 1.300 lực lượng. Cái này người biến dị thật đáng tiền, cho ta tăng lên hơn 2.400 điểm tinh thần lực. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đều vượt qua 1 triệu rồi. Tam hạng thuộc tính không ngừng chợt tăng, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn đối sát thần sợ hãi càng ngày càng nhạt, sợ cọng lông tuyến, coi như bị phát hiện, sát thần hơn phân nửa sẽ không trực tiếp đánh chết ta. Chỉ cần cho ta 0 giờ đêm 001 giây thời gian, ta là có thể từ cái thế giới này trực tiếp biến mất. Nơi này lại bị định là thần chọn nơi, coi như ta sát thần phát hiện, rất có thể trở thành hắn thần sứ. Âm thầm suy nghĩ một phen sau, Trần Vũ nhất thời buông lỏng rất nhiều, thở một hơi thật dài. Hắn sử dụng thuấn di xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, nhìn một cái rậm rạp chằng chịt người biến dị. Hắn song trường về phía trước đẩy một cái, 10.000 đầu năng lượng biến ảo mà thành heo mập chạy như điên mà ra. Tính bằng đơn vị hàng nghìn người biến dị, bị vạn chư bôn đằng trưởng đánh thành đống cặn bà, phô thiên cái địa bạch quang, rối rít tràn vào trong thân thể của hắn. Lực lượng tăng lên hơn 38,000, tốc độ tăng lên hơn 43,000, tinh thần lực tăng lên hơn 56,000, tương đương với 1.920 cái hợp thể kỳ tu chân giả chân nguyên lực. Một chút tiêu hao hầu như không còn, Trần Vũ cũng không vận công khôi phục, mà là trực tiếp dùng tiền nạp. Trong nháy mắt, hắn chân nguyên lực liền khôi phục lại trạng thái tột cùng. Mấy cái thuấn di sau đó, hắn lại đi tới một cái người biến dị dày đặc địa phương. Một cái vạn chư bôn đằng trưởng đi xuống, mấy chục ngàn cái người biến dị liền bị 10.000 đầu năng lượng heo vỡ thành máu thịt cặn bã, từng đạo màu trắng quang mang chợt hiện, tính bằng đơn vị hàng nghìn bạch quang, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực lần nữa tăng vọt, cả thế giới quy tắc đều bị sát thần cho sửa đổi, nhân loại giết người biến dị, hoặc là lực lượng gia tăng, hoặc là tốc độ gia tăng, hoặc là tinh thần lực gia tăng, chỉ cần thực lực không có siêu thế giới quá quy tắc, tam hạng thuộc tính là có thể một mực tăng lên. Hăng hái 10 phần Trần Vũ, không biết mệt mỏi khắp nơi tàn sát người biến dị, cũng không lâu lắm, hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, tựu trước sau đột phá triệu đại quan, thực lực tăng vọt hắn, không ngủ không nghỉ tìm, tiêu diệt người biến dị, mệt mỏi, sung mãn ít tiền, chân nguyên lực dùng hết rồi, sung mãn ít tiền. Thần thức tiêu hao hầu như không còn, sung mãn ít tiền có hệ thống Trần Vũ, giống như một máy không ngừng vận chuyển máy, một máy vĩnh viễn đều sẽ không hư máy, lần lượt đem thần thức tìm tới người biến dị, toàn bộ đánh giết tại chỗ, chỉ cần giết thần không có tới, hắn liền sẽ không bỏ rơi tăng lên thực lực của chính mình. Sau mười mấy phút, hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực lần lượt đột phá 2 triệu. Nửa giờ sau, hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực trước sau vượt qua 3 triệu. Sau mấy tiếng, hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực thế như trẻ tre tăng vọt tới hơn 10 triệu. Năng lượng heo chỗ đi qua, phía trước 100 km cũng sẽ bị san thành bình địa. Bất kỳ người biến dị cũng sẽ bị đánh thành đống cặn bã. Tương đương với 10.000 cái chính mình một kích toàn lực. Đổi thành địa cầu hoặc thiên lam tinh, chắc chắn sẽ bị hắn một chưởng đánh thủng. Giống vậy đều là tinh cầu. Có tinh cầu chịu đòn, có chút tinh cầu không lịch sự đánh. Thần chọn nơi quy tắc, bị giết thần sửa đổi sau đó, chịu đòn năng lực chợt tăng vô số. Hắn ở cái thế giới này lực công kích, bị quy tắc suy nhược vô số. Hợp thể kỳ cảnh giới tu vi, tương đương với 1.920 cái hợp thể kỳ chân nguyên lực. Ở pháp tắc chi lực gia trì hạ, sử dụng ra vạn chư bôn đằng trưởng, tương đương với hơn 19 triệu cái siêu cấp hợp thể kỳ tu chân giả một kích toàn lực. Như thế cường đại công kích, đổi thành những thứ kia phổ thông tinh cầu, coi như một trường đánh không bạo nổ tinh cầu, cũng có thể tướng tinh cầu trực tiếp đánh thủng, Vạn Chư Bôn đằng trưởng một chút liền đem chân nguyên lực dùng hết. Người biến dị không bao lâu sau khi cũng không cần loại này siêu cấp trưởng pháp rồi. Không biết qua bao lâu, làm lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, lần lượt đi đến 100 triệu điểm thời điểm, Trần Vũ chưa thỏa mãn ngừng lại. Không phải là hắn không muốn giết người biến dị, chỉ vì hắn lại giết người biến dị, đã không chiếm được thuộc tính, không cách nào lấy được chỗ tốt hắn. Không chút do dự chuồn, một chút liền trở về Thiên Lam Tinh. Ngay tại hắn vừa mới lúc rời đi sau khi, một cái sát ý trùng thiên bóng người, quỷ dị xuất hiện ở thần chọn nơi. Không phải có người đạt đến cực hạn sao? Người đâu? Tại sao không thấy? Thần niệm bao phủ toàn bộ thần chọn nơi, thấy khắp nơi đều là núi lở đất mòn cảnh tượng, lại không tìm tới chính mình thần sứ. Sát thần nghi ngờ trong lòng không dứt, lật nhìn mấy ngàn người loại trí nhớ. Hắn nhất thời lửa giận trùng thiên, bổn tọa trăm ngàn cay đắng lấy ra thần chọn nơi, đặc biệt cho thần sứ lưu lại cơ duyên, bị tên khốn kiếp kia đoạt đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.